Tiểu sùng hậu dưỡng thành ký. Chương 6, đệ nhất mỹ nhân đại tề. Góc truyện audio.com. Tiêu Môn Phong nắm tay Diệp Thiên, đi thẳng đến trước mặt văn đế, phụ hoàng, Diệp Tư cô nương đã đáp ứng nhi thần, thỉnh phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta. Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, không nói gì, trong lòng thầm tấm tắc khen ngợi điện hạ thật lợi hại, nàng còn chưa có nói tên của mình cùng với thứ tự trong nhà đâu, vậy mà hắn liền đều biết cả. Tốt, thánh chỉ sau đó sẽ liền ban ra. Văn đế cười gật gật đầu, lão tứ đều đã định thân, cũng coi là đại nhân rồi. Hoàng hậu cười đến rất là hiền lành, lão tứ đã phong vương khai phủ, chỉ là đất phong còn chưa có. Nàng cùng văn đế là phu thê nhiều năm, có thể nói là 10 phần hiểu rõ ý tứ của hắn, vừa rồi văn đế hỏi xuất thân của Diệp Tư cô nương, sau đó liền trầm ngâm không nói, đoán chừng vẫn còn có chút kiêng kỵ, lúc này nhắc lên vấn đề đất phong cho lão tứ, văn đế tất nhiên sẽ không cho hắn chỗ tốt rồi. Đất phong sao, văn đế nghĩ lại nghĩ một lát rồi tuyên bố, đã tuyển Diệp Tư cô nương làm vương phi, vậy đất phong việc này liền tuyển tại Bồng Diệp tốt lắm. Nơi này không sai, vừa vặn hợp với họ của Diệp Tư cô nương đâu. Hoàng hậu phụ họa theo, Bồng Diệp là cái địa phương nghèo nàn, hoang vu, không có gì đặc sắc, xem ra hoàng thượng quả nhiên là có chút bất mãn với xuất thân của vị Diệp Tư cô nương này, dù sao, hắn đối với lão tứ yêu thương cưng chiều cũng chỉ là bày ra cho thiên hạ thấy vậy mà. Bất quá, lão tứ là hoàn khố hoàng tử ngang ngược càn rỡ, không học vấn, không có năng lực chắc hẳn căn bản cũng không biết Bồng Diệp ở đâu. Tiêu Ngôn Phong vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là kiếp trước đất phong của hắn cũng không phải là Bồng Diệp mà là một địa phương tốt hơn một chút, lần này phụ hoàng đổi thành Bồng Diệp có phải hay không có ý tứ hắn ta đối với mình có chút bất mãn. Tiêu Ngôn Phong lập tức minh bạch sự khác biệt trong đó, kiếp trước khi hắn cùng Diệp Thiên định thân, ca ca của nàng đã chết, mẫu thân cũng thương tâm quá độ mà chết bệnh, đại phòng chỉ còn lại nàng một thiếu nữ mồ côi, tước vị hầu phủ cũng rơi vào tay nhị phòng, hắn cưới chính là một vị vương phi lẻ loi, không có nhà mẹ đẻ duy trì, không có chút trợ lực nào. Mà bây giờ ca ca của nàng vẫn còn sống thật tốt, lại là thế tử hầu phủ cùng với vòng nhân mạch giao tế của Tế Bình hầu, qua một thời gian tất nhiên còn có thể phát triển lớn mạnh hơn. Nếu so sánh với gia thế của vị trắc phi hôm nay Khang Vương chọn, điểm này lại có đáng kể gì đâu. Chỉ là cho dù hiện tại không có chút nào giá trị trợ lực nào, cũng đã liền khiến phụ hoàng cảnh giác cùng bất mãn. Dự vương rũ xuống đôi mi, che khuất đi mỉa mai trong đáy mắt. Đáng tiếc phụ hoàng lại không biết là, Bồng Diệp này mặc dù là địa phương hoang vắng, địa thế chủ yếu là núi cao trùng trùng, song những ngọn núi này lại cũng phải không hoàn toàn là vô ích, không có chút giá trị nào như hắn nghĩ, bên trong tồn tại mấy tòa quặng mỏ, ngoại trừ quặng sắt còn có một mỏ vàng, những quặng mỏ đó vốn dĩ hiện tại chưa ai phát hiện ra, kiếp trước cũng là sau khi hắn đăng cơ nhiều năm mới ngẫu nhiên bị người phát hiện ra. Tính toán một chút, Bồng Diệp này nhưng có thể nói là địa phương tài nguyên giàu có chủ phú nhất đại tề. Phụ hoàng nếu biết rằng đất phong hắn cho mình bên trong có quặng sắt cùng mỏ vàng, đoán chừng sẽ tức giận đến hộc máu mà chết mất, đương nhiên, hắn sẽ không để cho phụ hoàng biết đến, như vậy cũng coi như hắn. Góc truyện audio.com, tẫn trách với danh xưng hiếu tử, mặt cười, điện hạ ta thích nơi này, danh tự thật là dễ nghe. Diệp Thiên lặng lẽ giật giật tay áo Tiêu Ngôn Phong, nhẹ giọng nói. Tiêu Ngôn Phong lấy lại tinh thần, lúc này cũng không phải lúc hắn suy nghĩ nhiều, hắn nở nụ cười, đã thích như vậy, chờ có cơ hội ta dẫn Thiên Thiên đi xem. Sau đó, hắn tạ ơn văn đế, đa tạ phụ hoàng, vương phi của nhi thần họ Diệp, cái đất phong này gọi là Bồng Diệp, nghe ra liền 10 phần cát tường. Các ngươi thích liền tốt. Văn đế vui vẻ, thái tử cùng Khang Vương liếc nhau, đều thấy được sự chế giễu trong mắt đối phương, Bồng Diệp loại địa phương này, tặng không cho bọn hắn đều không ai muốn, không có gì để sản xuất thu lợi, còn phải phí tâm tư quản lý, phụ hoàng cũng liền dùng để lừa gạt người như lão tứ ngu ngốc cái gì cũng không biết mà thôi. Bách Hòa Yến kết thúc, tam hoàng tử Khang Vương tuyển trắc phi, tứ hoàng tử Dự Vương tuyển chính phi, chỉ là vị chính phi này niên kỳ có hơi nhỏ một chút, mới 8 cái xuân xanh. Dự vương thẳng hướng phía Ngưng Ngọc Cung mà đi, gió nhẹ lướt qua, vạt áo thường phục thân vương đỏ thẫm khẽ lay động theo từng bước chân, vài cánh hoa rơi xuống đầu vai hắn, hắn không chút để ý trong lòng thầm tính toán phải giải thích việc này với mẫu phi như thế nào. Ngưng Ngọc Cung rất lớn, phía sau chính điện toàn bộ được thiết kế dựng thành hoa viên, bên trong đều là các loại thụ hoa thân gỗ cao lớn, ví như hoa đào, hoa lê, hoa hải đường, hoa mai. Từ cửa chính tiến vào, mặc dù không nhìn thấy hoa viên phía sau, lại có thể ngửi được từng trận hương hoa thơm ngát. Dự vương đứng tại đại môn của Ngưng Ngọc Cung, ánh mắt dần dần tĩnh mịch xuống, tựa hồ xuyên qua chính điện, rơi vào địa phương nào đó không thấy được ở hoa viên phía sau. Hắn hơi xuất thần trong chốc lát, khóe miệng lại lần nữa hiện lên một tia như có như không tươi cười, nghênh ngang tiến vào chính điện. Ngưng Ngọc Cung là cung của Ngọc Phi nương nương. Ngọc Phi là đệ nhất mỹ nhân đại tề, Ngưng Ngọc Cung này là địa phương xa hoa nhất, rực rỡ trong hoàng cung. Hoàng hậu là một người đoan trang hiền thục, chỗ ở của nàng ngoại trừ những thứ nhất định phải có theo lễ nghi quy chế ra, còn lại đều rất đơn giản. Mà Thục Phi thân mẫu của nhị hoàng tử vốn là người biết hưởng thụ cuộc sống, nơi ở của nàng không luận quý giá hay sang hèn, chỉ cầu thoải mái dễ chịu, có gối tựa do đích thân nàng may, cũng có mảnh che đáng giá vạn lượng hoàng kim, song kết hợp lại tạo cho người ta có một cảm giác hài hòa ấm áp, thoải mái. Mà Ngọc Phi thì lại khác, nàng nhan sắc tuyệt mỹ, ưa thích châu báu mỹ lệ, trong điện bài trí tất cả đều là những thứ xa hoa lộng lẫy, mặc dù có giá trị không nhỏ, lại thiếu đi sự ấm áp. Mắt phượng của Tiêu Ngôn Phong lướt qua những thứ hoa mỹ, sáng chói được bày biện bên trong điện, khóe miệng ý cười mang theo một tia trào phúng, thích xa hoa. Đó bất quá là thế nhân hiểu lầm mẫu phi mà thôi, hoặc là nói, là mẫu phi cố ý lưu lại ấn tượng như vậy cho người ta. Bước chân hắn không ngừng lại, trực tiếp tiến đến thư phòng phía tây, quả nhiên, Ngọc Phi đang nằm tựa trên miễn tháp đặt ngay dưới khung cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách. Cánh cửa này liền mở trực tiếp hướng ra hoa viên phía sau Ngưng Ngọc Cung. Ngọc Phi thích nhất chính là vị trí này, ánh nắng chiếu xuyên thấu qua cửa sổ ấm áp bao phủ lên người nàng, theo ánh nắng cùng nhau bay vào chính là hương hoa. Gocchuyenaudio.com, lưu luyến thoải mái trong hoa viên. Ngọc Phi mặc một bộ cung trang bằng gấm thêu biểu tượng như ý yên hà, trải kiểu tóc phi tiên cầu kỳ xinh đẹp, trên tóc cắm châm cài khắc hình loan phượng, từng sợi tơ vàng theo nhau rũ xuống đầu vai, nàng thần thái an tường, lười biếng tựa người trên nguyễn tháp, làn da dưới ánh mặt trời hiện ra tựa như phát sáng, oách bạch một loại không nhiễm khói lửa nhân gian. Mẫu Phi, Tiêu Ngôn Phong trực tiếp đi đến bên cạnh nguyễn tháp, ngồi xuống bên người Ngọc Phi. Ngọc Phi đem sách để qua một bên, chống thân thể ngồi thẳng lên một chút, kéo qua Tiêu Ngôn Phong tay, sẵn giọng. Bên ngoài hiện tại vẫn còn se lạnh, con lại mặc đơn bạc như thế làm gì, nhìn xem, tay đều lạnh cóng hết cả. Còn không phải là vì tạo ấn tượng với tiểu cô nương sao, cho nên mới cố ý ăn mặc đẹp mắt chút, kết quả. Ai, Tiêu Ngôn Phong thở dài, có đẹp hay không đoán chừng tiểu nha đầu kia căn bản không có để ý, ở trong mắt nàng, tuấn mỹ vô trù dự vương so ra còn không có hấp dẫn bằng cao lớn vạm vỡ nữ đầu bếp. Ngọc Phi lập tức hào hứng lên, a, Ngôn Phong nhìn chúng tiểu cô nương nào ư? Đích nữ nhà Tế Bình Hầu, Diệp Thư cô nương, Tiêu Ngôn Phong cũng không giấu giếm, đem quá trình tuyển phi hôm nay một năm một mười đều nói ra hết, bao gồm cả cá khăn bịt mắt đặc chế kia, nhi tử tuyển nàng là có nguyên nhân, nàng là một tiểu nha đầu rất đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn, để hôm nào ta đem nàng mang đến, mẫu phi gặp qua, khẳng định sẽ thích nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Phi có một chút đỏ lên, là tại mẫu phi liên lụy con. Con của nàng vốn là người kinh tài tuyệt diễm, lại vẫn cứ phải trưng ra bộ dáng hoàn khố ương ngạnh. Các vị hoàng tử khác tuyển chính phi, đều là quang minh chính đại ngàn chọn vạn tuyển, con của nàng lại phải dựa vào thủ đoạn tính toán bày ra trò chơi may rủi, mới có thể chọn được chính phi mà hắn muốn. Mẫu phi nói gì vậy? Tiêu Ngôn Phong danh mãnh cười một tiếng. Mẫu phi tiểu nha đầu kia năm nay chỉ mới có 8 tuổi, mẫu phi muốn nhìn tôn nhi còn phải đợi khá lâu nữa. Mới 8 tuổi, lực chú ý của Ngọc Phi lập tức bị rời đi, đập một cái lên tay hắn, người đứa nhỏ này, làm sao không dáng đợi thêm 2 năm nữa. Nhỏ như thế liền định ra hôn sự, phụ mẫu của nàng khẳng định sẽ phá lệ không nỡ. Nàng ở tại nơi hậu cung này, cũng chưa từng quan tâm chuyện bên ngoài, cho nên căn bản không biết Tế Bình Hầu là ai, tự nhiên cũng không biết chuyện Tế Bình Hầu đã mất tích 7 năm. Tình huống của nàng không tốt lắm. Tiêu Ngôn Phong đem tình hình của Tế Bình Hầu phủ nói sơ cho Ngọc Phi biết một phen, nhi tử sớm như vậy liền đem hôn sự định ra cũng là vì muốn tận sức bảo hộ nàng. Đã có cơ hội trùng sinh, hắn liền không muốn để cho nàng lại lần nữa trở thành cô nương mồ côi, lẻ loi hiu quạnh kia nữa, không chỉ muốn bảo vệ nàng, còn muốn bảo hộ cả người nhà của nàng. Ngọc Phi tán đồng gật gật đầu, Ngôn Phong làm rất đúng, tiểu nha đầu này cũng quá đáng thương, không có phụ mẫu trông nom, chỉ có một người ca ca thật sự là... Nói đến đây, nàng có chút ngây người, không có phụ mẫu, chỉ có ca ca, nếu như người ca ca này lại là một kẻ hám danh hám lợi kia liền có thể sẽ tạo thành cả đời bi kịch cho muội muội. Tiêu Ngôn Phong trong giây lát ánh mắt cũng ảm đạm xuống, mẫu phi khẳng định là lại nghĩ đến chính bản thân nàng, tiểu nha đầu đáng thương, mẫu phi cũng đáng thương. Ngọc Phi rất mau hồi thần, cũng không biết bên cạnh tiểu nha. Gocchuyenaudio.com Đầu bên người có người nào có thể tin tưởng được hay không, nếu không ta chọn một vị ma ma tính tình ổn thỏa cẩn trọng đi qua chăm sóc chiếu khán nàng. Nếu như mẫu thân của tiểu nha đầu mẫu thân đã nhiều năm không có trưởng quản việc bếp núc nội trợ, nha hoàn bà tử bên người đều là người do vị thầm thầm của nhị phòng an bài, thì tình cảnh của tiểu nha đầu kia coi như rất không tốt. Nàng thân ở nơi thâm sâu hoàng cung, thường xuyên chứng kiến mấy trò ngươi tranh ta đoạt, đại phòng nhị phòng phủ tế bình hầu xem như thân huynh đệ, liền vì lợi ích cũng có thể tính kế lẫn nhau, nếu như nhị phòng hầu phủ là dạng tâm thuật bất chính, rất có thể sẽ gây bất lợi đối với tiểu nha đầu, không cần phải nói chi xa, chỉ cần thông qua nha hoàn bà tử bên người nàng thường xuyên cố ý ám chỉ xuyên tạc trong lời nói, lâu ngày liền có khả năng khiến nàng sống trong sai lệch mà lớn lên, hỏng cả một đời. Không cần, con đã chọn tốt người rồi. Tiêu Ngôn Phong thế nào không minh bạch những điều mẫu phi lo lắng, bất quá, hắn đã tự mình chọn ra một vị ma ma có năng lực, dồi dào kinh nghiệm, chuẩn bị đưa qua chỗ nàng cùng với nữ đầu bếp nữ, cùng nhau chăm sóc chiếu khán tiểu vương phi của hắn. Ngọc Phi gật gật đầu, nếu như tử đã có nhân tuyển, nàng cũng không cần quan tâm vô ích nữa. Nàng rất tín nhiệm nhi tử, ở trong mắt người khác con của nàng chỉ là một hoàn khố hoàng tử, ngang ngược càn rỡ, chỉ có nàng biết con của nàng xuất sắc đến nhường nào, không nói học thức uyên bác cung mã thành thạo, liền nói đến tâm tư thâm trầm kín đáo làm việc liền thấy rõ người khác không thể so bì được. Hắn sớm liền cố tình làm ầm ĩ đòi mở phù, ngoại nhân đều cho hắn vì không muốn bị quản thúc trong hoàng cung, ở bên ngoài tự do tự tại vui đùa ăn chơi, kỳ thật vương phủ của hắn bên trong tàng long ngọa hổ có không ít người tài ba. Điều làm cho nàng vui mừng nhất là, nhi tử mặc kệ tâm cơ thâm trầm như thế nào, nhưng xưa nay dù làm chuyện gì cũng không hề giấu giếm nàng, hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực thu nạp nhân tài, những điều này tuyệt đối là cơ mật không thể tiết lộ, lại đều lặng lẽ nói cho nàng. Nàng cũng không trông cậy vào nhi tử có một ngày có thể leo lên đại vị, nhưng cũng không thể quá mức nhỏ yếu, ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình mới được. Nghĩ nghĩ, nàng lại dặn dò. Tiểu nha đầu còn nhỏ, con có rảnh rỗi đi thêm bồi bồi nàng, nàng tự nhiên sẽ thân cận với con. Tiêu Ngôn Phong cười cười đáp ứng. Đối với hắn mà nói, hai người trọng yếu nhất đời này chính là mẫu phi cùng Thiên Thiên, sống lại một đời, hắn không chỉ muốn cẩn thận bảo vệ Thiên Thiên cùng gia đình nàng, mà còn muốn bảo hộ mẫu phi cùng với người mà nàng để ý nhất kia. Cộng cộng cộng. Chương sau vị ca ca nào đó sẽ phải bốc lửa, xù lông vì muội muội mình tự nuôi biết bao lâu, mới sơ ý thả ra tí đã bị người lừa mất mặt cười, cách chương.